Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, chương 132. Đi ở, ngày mùng 4 tháng 12 Premier League thứ 14 vòng. MU tại sân nhà nghênh chiến Everton. Chí Tại thu hoạch 3 phần MU. Tại sân nhà nhận lấy Everton ương ngạnh chặn đánh. Cuối cùng Everton dựa vào Lukaku đánh đầu sút gôn. 1. Không thu được tranh tài thắng lợi, mà MU bởi vì tại sân nhà ngoài ý muốn nhỏ thua Everton. Kết thúc một nhóm 4 thắng liên tiếp. Sau trận đấu, Everton chủ soái Moy chủ động tới đến đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ. Theo Kim Tiger nắm tay. Tiger, rất xin lỗi, để người đội bóng nếm mùi thất bại. Hiện nay có Premier League chủ soái bên trong. Theo Kim Tiger quan hệ tốt nhất liền muốn thuộc Moy rồi. Nghe được Moy khách khí nói chuyện, Kim Tiger lắc lắc đầu. David, Everton hôm nay biểu hiện rất xuất sắc. Các người xứng với cái này trận thắng lợi. Moy giảo hoạt cười một tiếng. Tiger, trận đấu này ngươi thuê cho ta mượn 2 tên cầu thủ biểu hiện không tệ. Ta chuẩn bị tại mùa hè chuyển nhượng kỳ đem 2 người bọn họ người bán đứt. Kim Tiger quay đầu, nhìn một chút Everton cầu thủ. Bọn họ chính tại bên sân chúc mừng tranh tài thắng lợi. Hướng theo tới đội khách fan hâm mộ ngỏ ý cảm ơn. David, Cleverley lưu tại Everton không có vấn đề. Dù sao chúng ta có bán đứt điều khoản ước định, nhưng là Januzaj không thể được. Belgium tiểu tử năm nay mới 17 tuổi. Hắn là MU tương lai hy vọng. Moy y nguyên chưa từ bỏ ý định. Các người đội bên trong hiện tại đã có không ít ưu tú cầu thủ trẻ rồi. Cùng vị trí Nani, Maso, thậm chí là Valencia, bọn họ thực lực đều rất mạnh. Người coi như mùa giải tiếp theo đem Januzaj triệu hồi đi. Hắn cũng không chiếm được ra sân cơ hội. Nếu như tại dự bị chỗ ngồi mấy năm lời nói, Januzaj liền phế đi. Nói như vậy bắt đầu, người thật đúng là không bằng đem Januzaj bán cho ta. Thế nào? Kim Tiger y nguyên nhìn lấy trên trận Januzaj. Không nói gì, Moy trong lòng hơi động. Kim Tiger không có ngay tại chỗ cự tuyệt. Xem ra Januzaj có hy vọng. Lúc này Moy cũng không có tại cưỡng bức Kim Tiger. Hắn cười nói, Tiger, người suy nghĩ một chút đề nghị của ta a. Giá tiền dễ thương lượng, thậm chí tăng thêm cầu thủ trao đổi cũng không thành vấn đề. Kim Tiger không trả lời thẳng, hắn không có đồng ý, cũng không có cự tuyệt. David, bây giờ cách trận đấu mùa giải kết thúc còn có thời gian nửa năm. Cầu thủ chuyển nhượng sự tình, đến lúc đó rồi nói sau. Moy trong lòng cao hứng, xem ra Januzaj tuyệt đối có chỗ thương lượng. Theo Moy nói chuyện với nhau trong chốc lát, Kim Tiger tiến lên an ủi thất bại đội viên. Sau đó lại tới Cleverley cùng Januzaj trước mặt. Hai người bọn họ người là cái này trận đấu mùa giải đồng thời từ MU bị cho thuê đến Everton. Cho nên hai người quan hệ rất tốt. Nhìn thấy Kim Tiger hướng đi rồi bọn họ, hai cái người đều 10 phần tôn kính mà tiến lên. Tiger huấn luyện viên, rất xin lỗi, cướp đi MU 3 phần. Kim Tiger làm bộ tức giận bộ dạng. Các ngươi để cho ta mất đi 3 phần. Ta vừa rồi đang suy nghĩ, mùa giải tiếp theo còn có cần thiết hay không đem các ngươi triệu hồi đến. Cleverley cùng Januzaj nhất thời ngẩn ra. Tiger huấn luyện viên, chúng ta, ha ha ha, không cần khẩn trương, thả lỏng một chút. Kim Tiger mặt nghiêm túc lập tức lộ ra rồi ý cười. Ta chỉ là cùng các ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Hôm nay biểu hiện của các ngươi rất không tệ. Vừa rồi Moy còn nói với ta, muốn đem các ngươi lưu tại Everton đâu. Kim Tiger nói xong lời này, hắn yên tĩnh mà nhìn xem phản ứng của hai người. Januzaj lắc lắc đầu, Tiger huấn luyện viên. Ta hay là hy vọng có thể tại trận đấu mùa giải kết thúc về sau trở về MU. Dù cho đánh dự bị, Kim Tiger gật gật đầu. Hắn nhìn một chút Cleverly. Cleverly không nói gì. Kim Tiger hỏi hắn một câu. Tại Everton qua thế nào? Cũng không tệ lắm. Cleverly lễ phép trả lời. Kim Tiger chú ý tới. Cùng Yanuzai khác biệt. Cleverly chưa hề nói ra một tia muốn trở về MU ngôn ngữ. Kim Tiger theo hai cái người nói chuyện với nhau trong chốc lát. Sau đó liền rời đi rồi sân bóng. Trở về phòng thay quần áo. Đi qua cùng hai người nói chuyện với nhau. Kim Tiger minh bạch rồi hai ý của cá nhân. Thông qua nói chuyện, Kim Tiger phát hiện Fleury khả năng càng muốn lưu tại Everton. Dạng này cũng tốt, liền để hắn lưu lại đi. Dù sao lấy Cleverly thực lực, hắn không đủ để tại chính mình chi này Manchester United ở trong có chỗ đứng. Hắn có thể tại Everton thực hiện giá trị của mình. Kim Tiger cũng vì hắn cảm thấy cao hứng. Mà đối với Yanuzai tới nói, Kim Tiger lại trong lòng 10 phần do dự. Yanuzai là phải biên phong, bên phải tiền vệ. Mình bây giờ thủ phát đội hình bên trong có Nani, Valencia cùng Maso, đội thanh niên bên trong còn có vừa mua đến Dembele, Sané cùng Erlai, bọn họ đều có thể đánh hai cái đường biên. Mặc dù Yanuzai thiên phú không tồi, nhưng là hắn theo mấy cái này tuổi trẻ tài tuấn so với đến còn hơi kém hơn một chút. Dù cho chính mình mùa giải tiếp theo đem hắn triệu hồi đến, vậy đánh không lên chủ lực, thậm chí đánh dự bị đều không cơ hội. Đến lúc đó Yanuzai chỉ có thể tiếp tục chính mình cho thuê kiếp sống, trằn trọc tại khác biệt đội bóng ở giữa. Đối với hắn như vậy nghề nghiệp kiếp sống càng bất lợi. Bởi vậy liên quan tới hai người này đi ở vấn đề, Kim Tiger còn cần thật tốt châm trước. Cleverly ngược lại là có rồi kết luận, nhưng là Yanuzai đến tột cùng nên xử lý như thế nào? Chính mình vẫn phải suy nghĩ thật kỹ. Trận đấu này mặc dù thua, nhưng là Kim Tiger lại như cũ có thu hoạch ngoài ý liệu. Tại trận đấu này thủ phát đội hình bên trong, vì để cho hậu vệ phải Rafael nghỉ ngơi, Kim Tiger để Valencia thay thế hắn đánh dự bị. Thế nhưng là không nghĩ tới, Valencia tại hậu vệ phải vị trí bên trên tương đương xuất sắc. Hắn không chỉ có đem MU phải đường chấn giữ vững như thành đồng, hơn nữa còn thường xuyên lại một cước xuất sắc truyền xa cùng sút xa. Kim Tiger nhớ tới hậu thế thời điểm, ở sau đó mấy cái trận đấu mùa giải bên trong, không chỉ có là Valencia, liền Ashley Young vị trí vậy dần dần triệt thoái phía sau. Hai tên loại hình công kích giữa trận dần dần biến thành MU đường biên sắt áp. Hai người bọn họ tại hậu vệ biên vị trí bên trên tỏa sáng rồi thứ hai xuân. Bởi vậy ở sau đó huấn luyện bên trong, Kim Tiger có ý để cho Valencia bắt đầu quen thuộc cái này vị trí mới. Mà Valencia vì rồi có thể thu được càng nhiều ra sân cơ hội, vậy nguyện ý tại hậu vệ phải vị trí bên trên luyện tập nhiều hơn. Không chỉ có là Valencia, liền Ashley Young vậy tại Kim Tiger theo đề nghị, bắt đầu vị trí lui về phía sau, treo lên rồi hậu vệ trái vị trí. Ở cái này trận đấu mùa giải MU thiếu binh thiếu tướng, mới cũ giao thế tình huống dưới, có thể đánh nhiều cái vị trí cầu thủ lộ ra càng trọng yếu hơn rồi. MU tại ngày mùng 4 tháng 12 thua một trận thi đấu vòng tròn, xuống một trận thi đấu vòng tròn ngay sau đó lại tới. Ngày mùng 7 tháng 12, tại Premier League thứ 15 vòng, MU sẽ tại sân nhà nghênh chiến Newcastle. Một cái lợi tin tức tốt, tuổi trẻ của bọn họ cầu thủ Maso khỏi bệnh phục xuất, rốt cục có thể tại trận đấu này đăng tràng. Cái này khiến Kim Tiger hết sức cao hứng, hắn đối với kế tiếp tranh tài tự tin hơn gấp trăm lần. Trận đấu này, Kim Tiger là tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ sơ thất nào rồi. MU nhất định phải thắng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.